Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1227, trong nháy mắt chiến đấu kết thúc. Thật là, Ikido cái này ác thú vị. Ai, đứng tại thính phòng sau thông đạo một bên, Samantha không khỏi khẽ thở dài, ta cảm thấy, chúng ta có thể đi về. Tranh tài đoán chừng cứ như vậy trong nháy mắt kết thúc. Nói thì nói như thế, nhưng cái này dù sao cũng là trận chung kết cát bụi. Hơn nữa còn là sử thượng trước nay chưa có trận chung kết. Bianca tả hữu nhìn chung quanh hai vòng, nhìn xem cái kia xôn xao sôi sục thính phòng cười nói. Nhìn nha, mọi người cũng đều muốn nhìn đến chiến đấu như vậy. Hilda điều chỉnh thử tốt màn ảnh về sau, đi theo mắt nhìn chung quanh nói, là đâu, bất kể nói thế nào, vẫn là nhìn thấy sau cùng tốt. Samantha bất đắc dĩ lắc đầu trả lời, nếu như bọn hắn biết song phương thực lực không ngang nhau. Sau đó trong nháy mắt kết thúc, cái kia còn sẽ nghĩ đến, cái này coi như không đúng. Iris một tay một người ôm Rishiram cùng Zekrom cánh tay về cười nói. Ta liền muốn nhìn Ikido dùng muối đẹp long, dùng Rayquaza, dùng Rishiram cùng Zekrom, nói cho tất cả mọi người. Hệ Dragon Pokemon là mạnh nhất Pokemon. Đúng nha, không có gì không tốt. Không khi dễ đối diện, như thế nào lại lộ ra Ikido cường đại đâu. Kết lần đầu tiên là gật đầu tán cùng một câu. Tiếp lấy nhìn hầm hầm hướng Iris nói ra. Bất quá, hệ Dragon Pokemon là mạnh nhất Pokemon. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Không phải mạnh nhất sao? Ngươi có ý kiến, coi như hệ Fairy lại như thế nào? Hệ Dragon liền nhất định đánh không lại sao? Iris lập tức chu môi chừng trở về. Đừng, đừng tranh. Chúng ta tranh luận những này không có ý nghĩa. Samantha vội vàng dậm chân thẩm đến hai người ở giữa, gặp hai người còn muốn tiếp tục tranh luận thời điểm, đi dạo mắt cười nói, thật nghĩ phân ra đến, các loại Ikido trở về, hỏi Ikido là được, tốt, a, tại thời khắc này, Samantha là nghĩ thông, mặc kệ đúng và sai. Đem sự tình toàn hướng Ikido trên thân mua là được rồi. Về phần Ikido sẽ trả lời thế nào? Khi đó liền là Ikido chuyện. Hừ, Iris cùng kết lần gần như đồng thời lạnh hừ một tiếng. Đem đầu liếc nhìn một bên. Samantha ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đối với nổi lên tiểu hài tử giận dỗi cảm xúc hai người. Đến lúc đó cùng nhau giao cho Ikido an ủi liền là. Được rồi, tranh tài sắp bắt đầu. Chúng ta trước nhìn, đợi chút nữa sau khi kết thúc. Đi thẳng về các loại Ikido. Tạ đẹp long các nàng còn trong phòng chờ lấy đâu. Vectis đại hội, trận chung kết sắp bắt đầu. Quy tắc tranh tài, song phương sử dụng Pokemon các vì 8 con. Sẽ tiến hành bát bát hỗn chiến. Lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc. Thì tranh tài kết thúc. Khác, tranh tài trên đường không thể thay đổi Pokemon. Như vậy, Ikido quay đầu nhìn về phía Eevee làm trung tâm người chỉ Pokemon. Thở nhẹ khẩu khí nói. Nên nói ta cũng mới nói. Các ngươi, cái gì đều không cần quản. Hung hăng đánh cho ta. Đánh không chết là được. Dù sao Eevee các nàng cũng không giống như Camiray. Đem kỹ năng chiêu thức cái gì hoàn toàn quên. Lại thêm trong đó 5 cái nguy hiểm tính mạng có thiên vương cấp thực lực. Trận chiến đấu này thấy thế nào cũng sẽ ở mấy cái trong nháy mắt bên trong kết thúc. Sợ rồi. Theo Ivy một tiếng hưng phấn gầm rú. 8 con Pokemon cấp tốc chui vào trong sân. Song song mà đứng. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Virgil. Cùng Virgil bên người mặt khác mấy con Pokemon, Virgil cũng không có gấp để hắn Pokemon ra sân, mà là cùng Pokemon nhóm liếc nhau nói, đợi lát nữa muốn tiến hành hỗn chiến. Chuyện này với các ngươi tới nói là cái độ khó rất lớn khiêu chiến. nhưng ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Liền như dĩ vãng phối hợp huấn luyện như thế, đừng có cảm giác khẩn trương gì. Ta hiện tại an bài một chút chiến thuật, đợi lát nữa khả năng chỉ huy không kịp, các ngươi cứ dựa theo ta sớm đã nói xong hành động. Đối phương cùng chúng ta đội hình, thuộc tính hoàn toàn nhất trí, muốn nói có cái gì chênh lệch, cũng chỉ có kinh nghiệm chiến đấu, phối hợp kinh nghiệm, đặc biệt tình dục phương diện chênh lệch. Cho nên, chúng ta muốn hoạt dụng tự thân đặc tính, thuộc tính khắc chế, cùng chiến đấu cùng phối hợp kinh nghiệm, liền lấy bình thường luyện tập nhiều nhất đội hình đến tiến hành phân tổ hỗn chiến. Vaporeon, Glaion, hai người các ngươi một tổ, bên phải bên cạnh tiến hành công kích từ xa, lấy Vaporeon làm chủ, ai Pokemon ngươi bảo hộ ở Vaporeon tả hữu, có điều kiện tình huống dưới liền công kích. Zotuan, Espeon, hai người các ngươi một tổ, ở bên trái tiến hành công kích từ xa, trong đó Espeon chủ yếu phụ trách phòng thủ, để Zotuan có càng nhiều chuyển vận không gian, thân điều kiện tiên quyết lại đi kiềm chế. Cuối cùng, Umbreon, Eevee, hai người các ngươi ở giữa trợ giúp, Eevee phụ trách bổ túc tổn thương, điền vào chỗ trống, Umbreon chủ yếu tiến hành tập kích. Đều chuẩn bị xong chưa? Lời chuẩn bị xong, chúng ta liền lên a. Tại Virgil tự tin bạn tiếng la bên trong, hắn Pokemon nhào nhào y theo vừa rồi bố trí đội hình thẩm ra trận bên trong. Cùng Ikkyo Pokemon xa nhìn nhau từ xa. Kỳ thật, Virgil còn có vài câu không nói, chỉ là hắn cảm thấy không cần như thế mà thôi. Giống như là một khi cận thân hỗn chiến, hắn cùng Ikkyo đoán chừng đều không cách nào trong nháy mắt phân rõ ai là ai Pokemon. Nhưng cũng không khẩn yếu, giống như là không phân rõ, vừa rồi hắn sẽ không đi chỉ huy, chỉ cần giao cho Pokemon nhóm mình phán đoán liền tốt. Pokemon nhóm không giống hắn, nhất định có thể trong nháy mắt phân rõ ai là ai. Còn biết bố trí bày trận. Nhìn bộ dáng này, cận chiến là kiềm chế làm chủ, viễn trình mới là chủ lực. Ikkyo xoa cằm cười khẽ một câu, lại lắc đầu có chút tiếc hận nói, ý nghĩ là rất không tệ, chỉ là hiện thực rất tàn khốc, quá lớn thực lực sai biệt. Đúng, ta nhớ được Eevee cũng có cái chuyên môn Z ấy nhỉ, cũng cho phép lấy thử một chút. Ngô, thôi được rồi. Eevee mới 33 cấp, vẫn là ổn thỏa lý do, về sau có cơ hội thử lại, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Trọng tài tả hữu quay đầu nhìn chung quanh hai vòng, nâng cờ hô to, như vậy, so, không chờ trọng tài hô xong. Tại chiến đấu này hết sức căng thẳng thời điểm, Camiray đột nhiên buông ra chói chặt lại Ikkyo bắp đùi băng gấm, nhún nhảy một cái chui vào giữa sân. Còn chạy đến Ikkyo các nàng phía trước nhất ngửa đầu xem thường hướng Virgil nơi đó. Một màn này, lập tức để toàn trường lâm vào yên tĩnh. Không hiểu rõ Ikkyo đang làm cái gì. Ngay cả trọng tài cùng Virgil đều đi theo nhìn về phía Ikkyo. Nghĩ đến Ikkyo sẽ không phải chơi xấu. Muốn chín đánh ta, Ikkyo bất đắc dĩ đập vỗ trán. Camiray ý nghĩ đều không cần đoán. Tuyệt đối cái nào gân rút, về phần Camiray là nghĩ như thế nào, Ikkyo là hoàn toàn không muốn biết. Camiray tư duy đơn giản càng ngày càng không giống với thường nhân. Lúc trước ngay từ đầu vẻn vẹn ngốc bạch ngọt, quá mức dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng theo Ikkyo về sau, Camiray cái kia tư duy liền càng ngày càng kỳ quái. Đến bây giờ Ikkyo cũng không biết làm như thế nào đi hình dung. Cho nên, Ikkyo căn bản không muốn nói nhiều. Từ trong túi tiền xuất ra Camiray Pokebo, trực tiếp đem xử trí không kịp đề phòng Camiray thu về đồng thời khóa kín. Khụ khụ, đợi Ikkyo sắp xếp gọn Pokebo, diện mục lạnh nhạt đối trọng tài gật đầu nói. Tốt, có thể bắt đầu so tài. Ngoặc kép, tốt, trọng tài xấu hổ gật đầu về cười. tiếp tục nâng cờ hô to. Như vậy, tranh tài, bắt đầu. Ngay tại trọng tài tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt. Virgil bên kia Pokemon lập tức hành động. Trong đó phía trước Fleon cùng Lý Pần lập tức thẳng cẳng phóng tới Ikido bên này. Mà tại hai bên trái phải bốn cái Pokemon thì là đánh ra viễn trình chiêu thức. Cùng tường ánh sáng, sao lai screen, các loại phòng thủ chiêu thức. Duy chỉ có là ở giữa Eevee cùng Umbreon không có nhúc nhích. Nhưng nhìn tựa như là đang chờ đợi thời cơ. Mà Ikido bên này, ngoại trừ trong nháy mắt mắt trợn tròn vải bên ngoài, tất cả đều đánh ra viễn trình chiêu thức địch trở về. Hydro Pump, Thunderbolt, Flamethrower, Psyshock, Ám Ảnh Cầu, Razor Leaf, I-Beam, trọn vẹn 7 chiêu, ầm ầm, theo giữa sân bạo tạc ra cái kia trùng thiên sương mù cùng chấn động. Virgil vừa mới chuẩn bị hô lên mệnh lệnh lập tức dừng lại. Ngược lại con mắt chừng đến càng lúc càng lớn, bởi vì tại cái kia trong bạo tạc, bay ra không ít Pokemon. Cái gì Eevee, Fleon tất cả đều bay ra. Chỉ là, Virgil tại thời khắc này, thật đúng là không phân biệt được. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại sinh ra lớn như vậy uy lực bạo tạc? Vì cái gì mọc ra những cái kia Eevee tiến hóa hình nhóm? Tựa như là hắn Pokemon. Vì cái gì những cái kia thủ hộ dùng chiêu thức không dùng? Vì cái gì phản kích cũng rất giống không có hiệu quả. Ngay tại Virgil nghi ngờ thời điểm, trong sân sương mù đã tán đi hơn phân nửa. Đám người cũng đều thấy rõ trong sân tình huống. Ngoại trừ ở giữa một cái hố to động bên ngoài, tới gần Virgil nửa tràng không có một cái nào Eevee tiến hóa hình đứng đấy. Chắc hẳn mới vừa rồi bị nổ bay ra ngoài. Tất cả đều là Virgil Pokemon. Mà tới gần Ikido cái kia nửa tràng, tất cả Pokemon làm thành cái vòng, đem trung ương nhất Eevee hoàn toàn bảo vệ. Tốt a, Eevee làm tuổi tác một cái nhỏ nhất, cũng hoàn toàn xứng đáng có thể hưởng thụ loại này sủng ái. Cái này, trọng tài nhìn xem Ikido, lại nhìn xem Ikido Pokemon, xác định là Ikido Pokemon về sau. Lập tức nâng cờ hô to, Virgil tuyển thủ Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bên thắng là Ikido tuyển thủ. Chiến đấu vẻn vẹn như vậy trong nháy mắt liền kết thúc. Hoàn toàn không có trong dự đoán hỗn chiến. Đây chính là thực lực. Đây chính là hoàn toàn nghiền ép thực lực. Đây chính là Ikido tuyển thủ thực lực. Để cho chúng ta tại lúc này vì Ikido tuyển thủ dâng lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhất chân thành chúc mừng. Chúc mừng Ikido tuyển thủ liên tục 5 lần cầm xuống Liên minh Đại hội Quán quân. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Vectis Đại hội Quán quân, thành tựu. Ban thưởng biến hóa dược tề một cái. Như thế xem xét, vẫn còn có chút nhàm chán. Điểm đều không có thú. Sớm biết để các nàng trang cái yếu. Đến bên trên mấy hiệp sau tại một chiêu miểu sát. Bất quá, cũng coi là tiết kiệm được thời gian. Dành thời gian đi an bài xuống chuyện về sau tương đối tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.